Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút võ công đều không thể học sao? Phổ Không đại sư nghiêm túc gật gật đầu. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nhìn chăm chú Phổ Không đại sư nói. Đại sư hẳn là còn không có nói xong đi. Quả nhiên là thông minh như ngọc a. Phổ Không đại sư thở dài. Nói. Áp chế ngươi trong cơ thể nội lực yêu cầu hao phí lão nạp cùng phương trượng sư đệ 20 năm công lực. Quả nhiên, Mục Thanh Ca tuy rằng rất ít xem não tàn kịch, nhưng là ngẫu nhiên loại này cốt truyện vẫn là biết đến. Không nghĩ tới có một ngày chính mình còn sẽ trải qua. Hơn nữa, đối tượng vẫn là chính mình. Phổ Không đại sư nguyên bản là muốn gạt Mục Thanh Ca. Bất quá không nghĩ tới Mục Thanh Ca cư nhiên như vậy thông tuệ. Mục thí chủ, không cần chú ý, lão nạp cùng phương trượng sư đệ cũng đều không có nhiều ít năm hảo sống. Công lực lưu trữ cũng không thấy đến có ích lợi gì. Có thể dùng để cứu người. Lão nạp cùng phương trượng sư đệ vẫn là thập phần nguyện ý, rốt cuộc đều là chính mình 20 năm công lực a. Lại còn có cứu cùng chính mình không quan hệ người. Đại sư, nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm đâu. Lại có mấy cái 20 năm công lực đâu. Việc này toàn nhân ta nhất thời tùy hứng khiến cho. Đây là tự làm bậy không thể sống đi. Mục thí chủ, người liền phổ cứu thiên hạ mọi người chi tâm. Lão nạp theo lý thường hẳn là cứu ngươi. Kỳ thật hắn đã sớm biết cùng phương trượng sư đệ nói qua chuyện này. Phương trượng sư đệ cũng là vui tán thành. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên nói. Không có ai là theo lý thường hẳn là cứu ai. Kia mục thí chủ không màng chính mình tánh mạng an toàn thi triển cửu chuyển dương châm cứu cứu người lại là vì sao? Phổ Không đại sư lắc đầu thở dài. Bởi vì danh lợi a, cứu bọn họ ta có thể danh dương thiên hạ. Về sau có thể được đến đếm không hết tài phú có cái gì không tốt? Mục Thanh Ca cười nói. Phổ Không đại sư lắc đầu nói. Người khác đều có khả năng. Chỉ có ngươi không có khả năng. Mục thí chủ đối đãi địch nhân tàn nhẫn, lại như cũ có một viên thiện lương tâm. Thiện lương, Mục Thanh Ca khinh thường cười cười. Ta còn không biết nguyên lai ở đại sư trong lòng ta cư nhiên vẫn là một cái thiện lương người. Đại sư đối ta đánh giá quá cao. Ta thật là thẹn không dám nhận. Bất quá đại sư hẳn là cũng biết ta không chịu của ăn xin. Cho các ngươi vì giúp ta mà tiêu hao 20 năm công lực. Ta là tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Mục thí chủ, Phổ Không đại sư thở dài. Một khi đã như vậy, lão nạp cũng không bắt buộc. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Mục Thanh Ca. Đây là Nằm Nguyệt Tầm Công Nội Công Tâm Pháp. Thế gian nhất cao tầng nội công tâm pháp chi nhất. Đương kim trên đời luyện thành loại này tâm pháp sẽ không vượt qua 5 người. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn Phổ Không đại sư. Nằm Nguyệt Tầm Công kia chính là thế gian nhất nổi tiếng đồ vật a. Có bao nhiêu người duy nhất được đến loại này bí tịch mà giết hại lẫn nhau? Lại có bao nhiêu nhân vi này bổn bí tịch táng ra bại sản? Thế gian đi qua nhiều ít năm lại trước sau vẫn là không chiếm được này bổn bí tịch. Mục Thanh Ca không nghĩ tới cư nhiên ở Phổ Không đại sư trong tay. Càng không nghĩ tới Phổ Không đại sư cư nhiên sẽ đem này bổn bí tịch giao từ chính mình. Đại sư có biết này bổn bí tịch là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật? Đại sư cứ như vậy yên tâm giao cho ta. Người nếu là có thể luyện thành Nằm Nguyệt Tầm Công, người trong cơ thể nội lực là có thể đủ tự hành áp chế mà xuống. Không thể không nói Mục Thanh Ca giờ khắc này tâm động. Mỗi lần đi một chút hỏa nhập ma đều đến mượn dùng bị người công lực áp chế mà xuống. Không biết vì thế hao tổn bọn họ nhiều ít công lực. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Không đại sư cũng không có lập tức tiếp nhận Nằm Nguyệt Tầm Công. Đại sư có cái gì yêu cầu sao? Chỉ cần là ta có thể làm được. Nàng không thích bạch bạch thiếu hạ người khác ân tình. Phổ Không đại sư từ ái cười cười. Người đã làm được. Người cứu như vậy nhiều vô tội bá tánh tánh mạng. Mục Thanh Ca cũng biết Phổ Không đại sư nói chính là cái gì. Âm thầm thở dài. Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận Nằm Nguyệt Tầm Công bí tịch. Phổ Không đại sư nói. Nằm Nguyệt Tầm Công đều không phải là mỗi người đều có thể luyện thành. Ngay cả luyện võ kỳ tài đều phải mười mấy năm mới có thể luyện thành. Ngươi đều không phải là luyện võ kỳ tài lại có nội thương. Cho nên ngươi chỉ sợ rất khó luyện thành. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Cái gọi là nếu có chí nhất định thành. Phổ Không đại sư cười cười. Mục Thanh Ca hướng bên ngoài đi đến. Tuệ Trí Phương Trượng xuất hiện ở Phổ Không đại sư mặt sau. Nàng này thông tuệ hơn người. Thật là nằm nguyệt tầm công đáng giá phó thác người. Phổ Không đại sư nói. Liền sợ nàng luyện không thành. Sư đệ, xem ra ngươi ta chỉ sợ còn muốn ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Tuệ Trí Phương Trượng gật gật đầu. Kỳ thật bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn hy sinh 20 năm công lực chuẩn bị. Lại khó có thể nghĩ đến. Mục Thanh Ca còn không có đi ra rừng trúc. Liền đã dừng bước chân. Thanh lãnh thanh âm ở rừng trúc vang lên. Ngươi theo ta lâu như vậy. Có thể ra tới. Sau đó liền nhìn đến phía sau một đạo ám hắc sắc thân ảnh chậm rãi từ bí ẩn cây trúc phía trên phi thân mà xuống, cố tình rơi xuống Mục Thanh Ca phía sau. Mục Thanh Ca chậm rãi xoay người nhìn về phía sau người đâu. Từ gia Tân Châu ngươi liền vẫn luôn đi theo ta. Ngươi có cái gì mục đích? Liền tính Mục Thanh Ca không có phát hiện. Bên người nàng người cũng đã sớm phát hiện ám nhất nhất thẳng đi theo bọn họ. Lăng Phong xin chỉ thị quá Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nói không cần quản. Bởi vì nàng cảm giác ám một không sẽ thương tổn chính mình. Mà vừa rồi cũng nghiệm chứng điểm này. Phổ Không đại sư cùng Tuệ Trí Phương Trượng hẳn là đã sớm cảm giác được hắn ẩn nấp ở nơi tối tăm. Bởi vì hắn đối chính mình không có uy hiếp. Cho nên Phổ Không đại sư cũng không có áp dụng hành động. Ám một không nói gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đột nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Sau một lúc lâu lúc sau nghĩ. Tính, hắn nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Mục Thanh Ca xoay người về phía trước mặt đi đến. Ám một đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Bang, Mục Thanh Ca hoa lệ lệ vướng ngã. Ám liên tiếp vội muốn duỗi tay. Còn là không kịp, chỉ có thể nhìn Mục Thanh Ca quăng ngã cái trò ăn cướp. Phi, Mục Thanh Ca vội vàng bò dậy. Sau đó hung ác xoay người trừng mắt ám giận dữ nói. Ngươi đây là nguyền rủa ta sớm chết. Kỳ thật muốn ta chết dữ dội đơn giản. Ngươi hiện tại một đao phách lại đây. Ta liền đổ, ta không có nguyền rủa ngươi. Ngươi yên tâm, ta tương lai khẳng định so ngươi sống còn lâu. Thực hảo, loại này vô lực cảm giác làm Mục Thanh Ca cả người đều không tốt. Xem ra ngươi là nghe được ta cùng Phổ Không đại sư đối thoại. Ân, ngươi như vậy thực dễ dàng làm người diệt khẩu có biết hay không? Biết. Ám lạnh lùng mạc nói. Đáy mắt không có nửa điểm cảm xúc đáng nói. Chính là ngươi sẽ không giết ta. Chẳng lẽ những lời này liền như vậy lưu hành sao? Vì cái gì gần nhất nàng gặp được đều là một ít người như vậy? Mục Thanh Ca xoay người về phía trước mặt đi đến. Ám vừa quay đầu lại nhìn mắt Phổ Không đại sư phương hướng. Rất nhiều lời nói hắn tuy rằng nghe được không phải quá hiểu. Nhưng là hắn nhưng cũng biết Mục Thanh Ca thân thể tựa hồ càng ngày càng không hảo. Nàng không phải thần y sao? Chẳng lẽ còn trị không hết chính mình sao? Ám một có rất nhiều nghi vấn. Rồi lại không biết từ đâu hỏi. Nhìn phía trước thân ảnh. Ám vừa ẩn nặc chính mình thân ảnh đi theo phía sau. Một lát chung lúc sau. Mục Thanh Ca nhìn rỗng toách cảm nghiệp chùa phía dưới. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sương khói hỏi. Xe ngựa của ta đâu? Sương khói sắc mặt khẽ biến. Ngươi không cần nói cho ta là bị Mục Chỉ Lan ngồi đi rồi. Tiểu thư, hẳn là không sai. Sương khói không có dự đoán được Mục Chỉ Lan cư nhiên sẽ như vậy. Không, phải nói căn bản là không có suy nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này. Mã phu cư nhiên sẽ trực tiếp đem tiểu thư cấp bỏ xuống. Mục Thanh Ca khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Quảng cáo. Cách chương.